Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2125, Thượng Cổ Động Phủ. Không sai, Tôn Vũ sức chiến đấu quá cường hãn, chúng ta bất kỳ người nào đều không phải là hắn đối thủ. Nhất thiết phải đoàn kết lại, liên thủ đem Dương Phong đào thải ra khỏi cục. Một tên khác trường sinh cảnh hầu tộc tu sĩ, lập tức lớn tiếng đồng ý nói. Hai tên trường sinh cảnh hầu tộc tu sĩ ngự ân tiết cứng rắn đi xuống. Cái khác hơn 10 tên trường sinh cảnh hầu tộc tu sĩ, liền nhau nhau lớn tiếng ứng hòa đứng lên. Nghe được hơn 10 tên trường sinh cảnh hầu tộc tu sĩ lời nói, chỉ có vài chục tên hầu tộc kim đan cảnh tu sĩ lớn tiếng cùng vang lên. Cái khác hầu tộc kim đan cảnh tu sĩ tắc thì nhao nhao im lặng không lên tiếng hướng lui về phía sau. Lại mà đi, tránh ra một cái không gian thật lớn, nhường Dương Phong cùng hơn 10 tên trường sinh cảnh hầu tộc tu sĩ chiến đấu. Những cái kia kim đan cảnh hầu tộc tu sĩ, tự hiểu thực lực nhỏ yếu, không phải những cái kia trường sinh cảnh tu sĩ đối thủ. Hiện tại xuất hiện một cái thực lực cường hãn Dương Phong, nhường hơn 10 tên trường sinh cảnh tu sĩ sinh ra kiêng kỵ cùng liên hợp tâm tư, lập tức đánh lên ngư ông đắc lợi chú ý, muốn nhường Dương Phong cùng hơn 10 tên trường sinh cảnh tu sĩ kịch chiến, để bọn hắn có thể thừa dịp cơ hội, các ngươi muốn đem ta đào thải ra khỏi cục, như vậy ta liền để các ngươi đào thải ra khỏi cục đi. Nghe được cái kia hơn 10 tên trường sinh cảnh tu sĩ lời nói, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, thi triển bất bại thần quyền, hướng hơn 10 tên trường sinh cảnh tu sĩ trên thân oanh kích mà đi. Mọi người cùng nhau xông lên, trước tiên liên thủ xử lý Tôn Vũ, ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn thấy Dương Phong chủ động hướng nhóm người mình phát động công kích, hơn 10 tên trường sinh cảnh tu sĩ nhao nhao sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội pháp lực, thôi động từng cái cực phẩm bảo khí, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt hơn 10 tên trường sinh cảnh tu sĩ cực phẩm bảo khí công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, to như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, đem từng cái cực phẩm bảo khí đập bay. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình lao nhanh chớp động, tới gần đến từng người trường sinh cảnh tu sĩ bên cạnh thân. To như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, một quyền một cái, nhẹ nhõm đem từng cái trường sinh cảnh tu sĩ trọng thương. Cướp đoạt trên người lệnh bài màu xanh, trong chốc lát, hơn 10 tên trường sinh cảnh tu sĩ, liền bị Dương Phong toàn bộ trọng thương, đánh mất sức chiến đấu, lệnh bài màu xanh cũng bị Dương Phong cướp đi hầu như không còn. Tôn Vũ luyện thể tu vi có lẽ đạt đến trường sinh cảnh đỉnh phong. Không phải vậy không thể nào có được mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Chúng ta hầu tộc lại muốn nhiều hơn một cái tu sĩ mạnh mẽ. Tôn Vũ tại 100 tuổi trước đó, liền có trường sinh cảnh đỉnh phong sức mạnh thân thể. Nếu như khả năng đủ tiến vào thượng cổ động phủ tu luyện thời gian 1 năm, ít nhất cũng có thể tấn thăng làm pháp tắc cảnh tu sĩ. Vận khí tốt, nói không chắc có thể tấn thăng làm tạo vật cảnh tu sĩ. Cũng không biết hắn có thể hay không tấn thăng làm động thiên cảnh tu sĩ. Để chúng ta hầu tộc nhiều hơn nữa xuất một cái trụ cột. Ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đem hơn 10 tên trường sinh cảnh tu sĩ đánh bại. Chung quanh quan chiến hầu tộc tu sĩ, trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo tinh quang, nhẹ giọng nghị luận. Đang quan chiến hầu tộc tu sĩ nghị luận, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, hướng còn sót lại mấy trăm tên kim đan cảnh tu sĩ bên cạnh vọt tới. To như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng người kim đan cảnh tu sĩ vô tình trọng thương. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, còn sót lại mấy trăm tên kim đan cảnh tu sĩ bị thúc ép liên hợp lại. Điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, thôi động trên người bảo khí, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Chỉ là Dương Phong sức mạnh thân thể cực kỳ kinh khủng, toàn thân bị phù văn màu vàng ngưng tụ kim sắc khôi giáp bao trùm. Bọn hắn thúc dục bảo khí, mặc dù đánh vào Dương Phong trên thân, lại không cách nào đối với Dương Phong tạo thành thực chất tính chất tổn thương. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng người kim đan cảnh tu sĩ, bị Dương Phong nắm đấm đánh trúng, xương cốt mảnh vụn, hướng phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, đánh mất sức chiến đấu. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, mấy trăm tên kim đan cảnh tu sĩ, bị Dương Phong toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, trên người lệnh bài màu xanh, bị Dương Phong cướp đoạt trống không. Thấy tình cảnh này, chủ trì vạn hầu núi thanh niên thi đấu hầu tộc trưởng lão Khâu Vũ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó một mặt ý cười lớn tiếng tuyên bố, lần này vạn hầu núi thanh niên thi đấu tên thứ nhất vì Tôn Vũ, thu được tiến vào thượng cổ động phủ tu luyện 1 năm ban thưởng. Những người khác tham gia 3 ngày sau đó lôi đài chiến, trong đó cường đại nhất 9 người, thu được tiến vào đào viên bí cảnh tu luyện 1 năm ban thưởng. Khâu Vũ tuyên bố thi đấu kết quả sau đó, vung tay lên, từ lực lượng pháp tắc ngưng kết mà thành hư không chiến trường trong nháy mắt tiêu thất. Dương Phong bọn người lập tức đáp xuống quảng trường. Tôn Vũ, thượng cổ động phủ tùy thời cũng có thể tiến vào bên trong. Ngươi chuẩn bị lúc nào tiến vào bên trong? Khâu Vũ chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, một mặt ý cười dò hỏi. Khưu trưởng lão, ta muốn bây giờ liền tiến vào thượng cổ động phủ ở trong tu luyện. Dương Phong không chậm trễ chút nào lớn tiếng đáp lại nói. Có thể. Khâu Vũ một mặt ý cười đáp lại nói. Nói xong, Khâu Vũ liền cùng Hầu Vương Mã Thông chào hỏi, mang theo Dương Phong rời đi quảng trường, hướng đào viên phong phía sau núi phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại Khâu Vũ dẫn dắt phía dưới, đi tới đào viên phong phía sau núi một cái tĩnh mịch trước sơn động. Một cái tóc trắng bệch lão khỉ khoanh chân ngồi ở sơn động trước đó, thủ hộ lấy sơn động an toàn. Gặp qua thái thượng trưởng lão, đây là lần này thanh niên thi đấu quán quân Tôn Vũ, muốn bây giờ liền tiến vào thượng cổ động phủ tu luyện, mời ngài mở ra thượng cổ động phủ thông đạo. Khâu Vũ một mặt vẻ cung kính đối với tên kia tóc trắng lão hầu tử nói. Nghe được Khâu Vũ hóa thành, khi nhìn đến Khâu Vũ thái độ cung kính, Dương Phong chấn động trong lòng, âm thầm đề cao cảnh giác. Khâu Vũ xem như hầu tộc hỗn độn cảnh trưởng lão, liền xem như Hầu Vương Mã Thông cũng vô pháp để cho cung kính như thế. Trước mắt tóc trắng lão hầu tử bị hắn gọi thái thượng trưởng lão, để cho cung kính như thế, hẳn là hầu tộc hư tiên cảnh cường giả. Nghĩ đến trước mắt tóc trắng lão hầu tử lại là hầu tộc hư tiên cảnh cường giả, Dương Phong lập tức đề cao cảnh giác, đem kế hoạch ban đầu sửa đổi một chút. Không thể hành động lỗ mãng rồi, bằng không, một khi bị trước mắt tóc trắng lão hầu tử phát hiện cái gì chỗ không ổn, chính mình rất có thể bị hắn cho trấn áp. Dù sao, hắn bây giờ cũng không phải hư tiên cảnh cường giả đối thủ. Coi như trong tay có được tiên khí cũng không được, trừ phi Dương Phong có thể tấn thăng hỗn độn cảnh đỉnh phong, nơi tay cầm tiên khí mới có thể cùng hư tiên cảnh cường giả chính diện đối chiến. Thân thể rất mạnh mẽ sức mạnh, là một cái không sai thiên tài, hy vọng ngươi có thể tấn thăng động thiên cảnh, để chúng ta hầu tộc nội tình tăng cường một phần. Nghe được Khâu Vũ, tên kia tóc trắng lão hầu tử tùy ý nhìn Dương Phong một cái. giọng bình thản nói. Nói xong, tên kia tóc trắng lão hầu tử liền vung tay lên. Một cỗ lực lượng vô hình tại sâu thẳm sơn động ở trong phun trào. Một cỗ thanh sắc quang môn xuất hiện tại lối vào hang núi. Đây là thượng cổ động phủ cửa vào. Ngươi đi vào đi, chúc ngươi may mắn. Tóc trắng lão hầu tử nhìn xem Dương Phong, chỉ sơn động cửa vào thanh sắc quang môn, giọng bình thản nói. Nghe được tóc trắng lão hầu tử, Dương Phong nhẹ gật đầu, cung kính nói một tiếng cảm ơn, liền chậm rãi hướng thanh sắc quang môn phương hướng đi tới. Làm Dương Phong bước vào thanh sắc quang môn bên trong thời điểm, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, không thấy dấu vết. Thái thượng trưởng lão, ngươi nói Tôn Vũ có thể tấn thăng làm động thiên cảnh tu sĩ sao? Nhìn thấy Dương Phong thân hình biến mất không thấy sau đó, Khâu Vũ một mặt vẻ tò mò nhìn qua tóc trắng lão hầu tử hỏi. Tôn Vũ chủ tu sức mạnh thân thể, nếu như hắn luyện thể công pháp đủ cường đại, ý chí đầy đủ cứng cỏi, cũng có thể số lượng cao linh khí tiến hành tu luyện, đem luyện thể tu vi tăng lên tới động thiên cảnh. Đương nhiên, nếu như hắn tu luyện luyện thể công pháp không đủ cường đại, ý chí không đủ kiên định, coi như thượng cổ động phủ linh trì ở trong linh khí tại nhiều, hắn cũng vô pháp hấp thu bao nhiêu, không cách nào tấn thăng làm động thiên cảnh tu sĩ. Bất quá, từ ta vừa rồi quan sát đến xem, Tôn Vũ tu luyện luyện thể công pháp hết sức cao minh, hẳn là thượng cổ lưu truyền xuống cực phẩm luyện thể công pháp, có thể cho hắn tu luyện tới động thiên cảnh. Đồng thời Tôn Vũ linh hồn hết sức cường đại, ý chí cũng sẽ không kém nơi nào. Có 7 tầng tỷ lệ tại thượng cổ động phủ ở trong tấn thăng làm động thiên cảnh tu sĩ. Nghe được Khâu Vũ, tên kia tóc trắng lão hầu tử nhẹ nói. Thái thượng trưởng lão, Thiên Long Điện sắp mở ra, chúng ta có phải hay không có lẽ bắt đầu cướp đoạt một chút Thiên Long làm. Nghe được tóc trắng lão hầu tử, Khâu Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó hướng tóc trắng lão hầu tử hỏi tới Thiên Long Điện sự tình. Thiên Long Điện ở trong cất giấu vô số truyền thừa cùng bảo vật, chúng ta hầu tộc chắc chắn không thể bỏ qua. Bất quá, lúc này khoảng cách Thiên Long Điện mở ra còn có hơn 20 năm thời gian. Tạm thời không cần phải gấp. Chúng ta hầu tộc có lẽ trước tiên phái ra người tham Thiên Long làm tin tức. Chờ xác định Thiên Long lệnh ở nơi nào, tại cái gì nhân thủ bên trong sau đó, chúng ta đang xuất thủ tranh đoạt Thiên Long lệnh cũng không muộn. Nghe được Khâu Vũ, tên kia tóc trắng lão hầu tử giọng bình thản nói. Nghe được tên kia tóc trắng lão hầu tử, Khâu Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, hướng tóc trắng lão hầu tử cung kính chào hỏi, liền xoay người rời đi. Đây chính là thượng cổ động phủ sao? Nơi này linh khí thực sự là quá nồng đậm, hoàn toàn có thể cho tu vi của ta tiến thêm một bước. Còn có cái kia hầu tộc tổ tiên pho tượng, quả nhiên ẩn chứa vô tận huyền bí. Ta vẻn vẹn nhìn một hồi, đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ liền sâu hơn không ít. Dương Phong nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, nhỏ giọng nói lầm bầm. Dương Phong chỗ không gian không lớn, chỉ có vài chục cây số vuông. Không gian ở trong chỉ có hai thứ, một cái là chiếm diện tích 50 cây số vuông, sâu đạt mấy trăm cây số. Từ tinh thuần linh khí hóa lỏng vì trở thành ao linh dịch, ẩn chứa phong phú vô cùng linh khí, đầy đủ nhường một cá nhân tu luyện đến hư tiên cảnh còn có điều còn thừa. Một cái khác nhưng là một cái cao tới ngàn trượng, tản ra uy áp kinh khủng hầu tử pho tượng, vô số thần bí đạo vận tại pho tượng làm bên trong lưu truyền. Dương Phong vẻn vẹn nhìn pho tượng một cái, đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ liền sâu hơn một phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.